Chương 131, hắn là ai? 5 năm. Nơi nào đó trong trấn nhỏ. Kỳ do tại một nhà lữ quán bên trong tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo, tiếp lấy ra một mai quyển trục, ngồi ở gian phòng bên trong cẩn thận nghiên cứu đứng lên. Quyển trục bên trong ghi chép là đệ tam giới cả lôi độn trả cờ dạ hình thức bí thuật. Đương nhiên, cũng không hoàn chỉnh. Phần này bí thuật là ngành tình báo nỉ dạ tại xử lý đệ tam giới cả thi thể lúc, từ đệ tam giới cả trong đại não rút ra đến tin tức, nhưng bởi vì đệ tam giới cả đã tử vong, liên quan tới phương diện này đồ vật cũng là so sánh tàn phá, trải qua chỉnh lý về sau, y lì nguyên thiếu thốn một bộ phận lớn. Kỳ do đối với đệ tam giới cả lôi độn trả cờ dạ bí thuật bản thân, ngược lại cũng không phải mười phần để ý, bởi vì lôi độn trả cờ dạ bí thuật mạnh hơn, QNZ mạnh bất quá hắn bắt môn lôi độn bí thuật. Kỳ do so sánh để ý, là lôi độn trả cờ dạ trong bí thuật tẩn chứa, đối với lôi độn nhận thuật tu luyện cùng thao túng phương diện tri thức, đây là họ rổ xì mà dự cũng có chỗ không kịp. Phải biết, Vân Nhận mới là lôi độn người trong nghề. Mà đệ tam giới cả cơ hồ là lôi độn nhị dạ đỉnh phong, hắn đối với lôi độn nhận thuật thao túng khống chế cùng lý giải, tự nhiên là đều vượt xa họ rổ xì mà dị. Bộ phận này là đáng giá tham khảo. Kỳ giọt bây giờ đối với tại lôi độn trả cờ dạ khống chế liền so sánh yếu kém, một phương diện cũng có bắt môn lôi độn bản thân liền có cuồng bạo đặc tính, khó mà khống chế nguyên nhân. Lôi độn bí thuật địa ngục đột thứ kỳ giọt nhìn xem trên quyển trục nội dung một trận thì thào nói nhỏ. Địa ngục đột thứ một chiêu này, bản thân vẹn vẹn chỉ là cấp B nhẫn thuật, nhưng bởi vì đệ tam giới cả thể phách quá cường đại, cùng với đối lôi độn trả cờ dạ lực khống chế cường hãn đến một loại trình độ khó có thể tin, khiến cho một chiêu này uy lực cơ hồ siêu việt cấp S nhẫn thuật. Liên quan tới bộ phận này tin tức ghi chép, tại sử dụng địa ngục đột thứ lúc, cánh tay thì tương đương với là lôi độn trả cờ dạ vật chứa, cùng hắn đoàn đao nanh trắng, thần khí kiếm cờ xạ nạt đồng dạng. Mượn nhờ cánh tay cái này vật chứa gánh chịu lượng lớn trả cờ dạ cũng ngưng tụ, liền có thể khiến cho cánh tay phát huy ra trả cờ dạ lưu động đặc tính, tiếp theo sinh ra cực cao sắc bén cùng lực xuyên thấu. Một chiêu này mấu chốt, thứ nhất ở chỗ nhường tay cánh tay trở thành vật chứa, thứ hai ở chỗ để lôi độn trả cờ dạ có thể cao độ ngưng tụ, cái này cần tăng lên trả cờ dạ lực khống chế. Mà tăng lên lôi độn trả cờ dạ lực khống chế phương pháp nửa bộ phận trước liên quan tới nhường tay cánh tay trở thành vật chứa nội dung, tương đối hoàn chỉnh, có thế nửa đoạn sau liên quan tới lôi độn trả cờ dạ khống chế phương diện nội dung, thì là đứt quãng, hơn nữa nhiều lần gãy tại mấu chốt vị trí, nhất là cuối cùng một bộ phận, càng là trực tiếp gãy mất, thiếu thốn nội dung này gãy kỳ dò trong lúc nhất thời có chu tờ như cờ ca chư nở dê. Cũng không biết nên quái đệ tam giải cả. Hay là nên quái ngành tình báo nì dạ. Tóm lại là dựa vào ngành tình báo nì dạ, mới có quyển trục này, đem những này nội dung sửa sang lại tác giả cũng đã tận lực, chỉ có thể thông cảm một lần bọn hắn. Mà đệ tam giới cả đã là một người chết, lại trách hắn không có lưu lại hoàn chỉnh tin tức, sợ là có thể đem hắn khí tại chỗ phục sinh, đến một câu ngươi a còn muốn lao tử như thế nào cũng may. Liên quan tới vật chứa phương diện tin tức vẫn còn tương đối hoàn chỉnh. Bộ phận này kỳ do đang nghiên cứu về sau phát hiện, đối với hắn cũng rất có chỗ dùng, bởi vì đem cánh tay rèn luyện thành vật chứa phương pháp, hắn có thể đem ra tiến hành toàn thân hóa tu hành. Tuy nói như vậy tu hành, tất nhiên không hề đơn độc tu luyện cánh tay cường đại, nhưng lại có thể làm cho thân thể trở nên càng thêm thích ứng lôi độn trả cờ dạ, như vậy chẳng những có thể để lôi độn trả cờ dạ trở nên lại càng dễ khống chế, nói không chừng còn có thể để bắt môn độn giáp cửa thứ 6 trở nên. Lại càng dễ đánh vỡ thiếu khuyết cái này hai đoạn đường, đại khái hẳn là như vậy. Kỳ do căn cứ từ mình hiểu biết tin tức, cùng với trước sau văn tin tức, đối vật chứa phương diện duy nhất thiếu khuyết hai đoạn nếm thử thôi diễn cùng bổ túc. Một bên nếm thử bổ túc, một bên thì dùng cánh tay của mình đơn giản làm thí nghiệm, dù sao có thời gian chạy ngược năng lực, tùy thời có thế lấy trở về, cũng không quan tâm xảy ra vấn đề gì. Đại khái nửa ngày sau, Kỳ do xác định chính mình bổ túc bộ phận không có vấn đề. Hắn cũng không có vội vã lập tức bắt đầu tu luyện, mà là bắt đầu tiếp tục đẩy về sau diễn, nếm thử đi bổ túc đằng sau liên quan tới lôi thuộc tính trả cờ dạ khống chế phương diện nội dung. Bộ phận này nội dung đền bù đứng lên liền hết sức phức tạp, bởi vì có địa phương thiếu thốn cũng không phải là một cái từ hoặc là một ít câu, mà là trực tiếp thiếu thốn một đoạn, dù cho căn cứ trên dưới văn. Cũng chỉ có thể đại khái phán đoán nơi này nội dung là tại cái gì khu ở giữa, mà không cách nào thôi diễn đến cụ thể. Kỳ do mở nhanh gấp 4. Vẫn bận lục đến ngày thứ nhì buổi trưa, mới đem tương đối dễ dàng bổ đủ bộ phận bổ 7-8 phần, đến mức còn thừa một chút thiếu thốn quá lớn, liền cần phối hợp lượng lớn thực tế tu hành đến thôi diễn. Hô dối người một chút, Kỳ do rời khỏi nhanh gấp 4, dự định đi ra ăn một chút gì. Nhưng lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên ánh mắt chớp lên, đứng lên, đi đến cửa sổ nơi cửa, kéo ra màn cửa một góc, hướng mặt ngoài một phương hướng nào đó nhìn lại. Tại cái kia phương hướng, có thế mơ hồ nhìn thấy con nỉ dạ tại lẫn nhau giao thủ, trong đó một phương nỉ dạ đeo cổ nổ hạ hộ ngạch, còn bên kia nỉ dạ hắn thì mơ hồ có chút nhìn quen mắt. Trấn nhỏ trên đường phố, đeo cổ nổ hạ hộ ngạch nỉ dạ, ước chừng có mười mấy người số lượng, mà đổi thành một bên nỉ dạ thì đeo vũ nhận thôn hộ ngạch, chỉ có không đến 10 người. Dừng tay các ngươi là cổ nổ hạ nỉ dạ đi, tập kích cái trấn này là muốn làm cái gì, nơi này không có vũ nhận thôn nỉ dạ, chỉ có bình dân vô tội dạ hỉ cổ một bên ngăn cản công kích, một bên cắn răng hướng về phía đối mặt nỉ dạ mở miệng. Nhưng mà đối mặt cổ nổ hạ nỉ dạ nhưng căn bản không để ý tới, thần thái lạnh lùng không ngừng phát động công kích, chiêu số cực kỳ hung hãn, trong khoảnh khắc liền để bọn hắn cực kỳ nguy hiểm. Đáng giận căn bản không làm để ý tới dạ hỉ cổ thấy đối phương căn bản không làm trả lời, không khỏi một trận cắn răng. Một bên khác cổ nản thân ở ba người trong vòng vây, điều khiển giấy sư hú dịch kèn tiến hành phòng ngự, đồng thời nhìn xem dạ hỉ cổ nói, dạ hỉ cổ, phải làm sao tiếp tục chiến đấu đi xuống, bọn hắn người nơi này không phải là đối thủ, nhưng nếu như bây giờ rút lui lời nói, vậy cái này chấn nhỏ chỉ sợ ngay lập tức sẽ lọt vào đối phương phá hư. Dạ hỉ cổ cắn răng, trong lúc nhất thời khó mà làm ra lựa chọn. Thổ độn địa động hoạch đột nhiên, có nỉ dạ sử dụng một cái thổ độn nhẫn thuật, vội vàng không kịp chuẩn bị cổ nán lập tức bị dưới chân dâng lên đại địa đội lên không trung. Một tên nỉ dạ tay cầm đoạn kiếm, từ một bên giết tới đây, đâm xuyên cổ nán thân thể, nhưng ngay sau đó cổ nán thân thể liền hóa thành vô số trang giấy tàng ra. Dạ hỉ cô, tiếp tục như vậy không được, có nỉ dạ hướng về phía dạ hỉ cô mở miệng nói, vẫn là rút lui đi, chúng ta ngăn cản không được bọn hắn. Dạ hỉ cô điều khiển thủy độn nhẫn thuật, ngăn cản trước mặt nỉ dạ công kích, cắn răng nói, đáng giận tại sao có thể như vậy, cổ nổ hạ nỉ dạ mà vừa lúc này. Một thanh âm bỗng nhiên từ một bên một chỗ trên nóc nhà truyền đến. Các ngươi là chi bộ đội đó, tại thi hành nhiệm vụ gì? Thanh âm này để dạ hỉ cổ khẽ giật mình, tính cả những cái kia cổ nổ hạ nỉ dạ QNZ cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy tại trên nóc nhà trên lan can, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người kia mang theo mũ rộng vành, đeo một mai cổ nổ hạ nỉ dạ hộ ngạch. Nhìn qua chỉ có 1516 tuổi tuổi tác, cùng này lúc dạ hỉ cổ đám người không kém nhiều. Nhưng, cứ việc tuổi tác cùng dạ hỉ cổ đám người không kém nhiều, giọng nói chuyện cùng thần thái, nhưng là dường như thượng cấp hỏi thăm hạ cấp đồng dạng, mười phần bình thản mở miệng. Kỳ giò xuất hiện, để giữa sân thế cục ngắn ngủi ngưng lại, dạ hỉ cổ nhìn qua kỳ giò như mày, trong đầu lập tức hiện ra một cái nghi hoặc ý niệm. Hắn là ai? Nạ gạ tổ cổ nản đám người cũng đều đã phát giác được dị thường, kinh nghi bất định nhìn xem kỳ giò, bởi vì những cái kia đang tại công kích bọn hắn cổ nổ hạ nỉ dạ, cơ hồ toàn bộ đều đình chỉ động tác. Kia chớp bạc lui, mau bỏ đi. Tại nhận ra kỳ giò thân phận về sau, có người cái chán lập tức tràn ra mồ hôi lạnh, trong con ngươi toát ra một vẻ khẩn trương cùng kinh hãi, không nghĩ tới sẽ ở vũ quốc gặp được cổ nổ hạ. Kia chớp bạc nhìn thấy cái này bởi cổ nổ hạ nỉ dạ một lời không hợp, lập tức liền bắt đầu bỏ chạy. Kỳ do trong lòng dĩ nhiên rõ ràng tình huống, lanh đạm nói, quả nhiên không phải cổ nổ hạ nỉ dạ à.